Khóe môi của Quý Vân Liêu hé mở cười một tiếng. A cha tự mình nói chuyện này với đại bá, ngươi điên rồi. Tam lão gia run rẩy môi lẩm bẩm, chuyện này nếu là bị đại ca. Một câu chưa xong, ông ta liền thấy Quý Vân Liêu tươi cười càng thêm tươi đẹp. Vẻ tươi cười trên mặt nàng so với ánh sáng mặt trời từ phương đông nổi lên còn sáng hơn. Tam lão gia bước ra khỏi Yêu Nguyệt viện, cầm thiếp canh và tín vật vững bước đi vào Thư Hương viện. Quý Đức Chính thấy đồ vật trong tay đệ đệ nhà mình, không xem biểu tình trên mặt ông ta. Tất cả đồ vật đều đưa cho ta, ngày mai ta liền mang đi. Tam lão gia cầm đồ vật, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất, đại ca, huynh đánh chết ta đi, huynh đánh chết ta đi, ta không sống nổi nữa, cũng không có mặt mũi sống thêm nữa. Làm gì vậy, người đây là làm gì vậy? Đại lão gia bị dọa nhảy dựng, đang tốt đẹp nói lời khốn khiếp sống không nổi cái gì. Chuyện Lục tỷ nhi từ hôn này, chỉ có chỗ tốt. Người nhà như vậy, chúng ta không cần cũng thế. Từ hôn, loại người nào không có. Trương gia là đồ không ra gì, ta biết. Lục tỷ nhi chính là khuê nữ ruột thịt của ta tự nhiên cũng muốn tìm một gia đình trong sạch cho nó. Nhưng mà ta thật sự xin lỗi nó. Tam lão gia rũ đầu thấp, củ hành lớn trong lòng ngực huân đến nước mắt nước mũi của ông ta vẫn luôn chảy, ngăn đều không ngăn được. Ta thật sự xin lỗi Lục tỷ nhi. Ta khiến nó chịu khổ nhiều như vậy, hiện giờ ta biết rõ Trương gia là đồ không ra gì như vậy, ta vẫn là chết đi thôi. Người đứng lên rồi nói, đại lão gia bị ông ta khóc đến đầu đều đau, mấy năm nay ông lại chưa bao giờ thấy đệ đệ nhà mình khóc thành dáng vẻ này. Người trước hết đừng khóc, có chuyện nói rõ ràng cho ta. Người một đại lão gia, khóc sướt mướt còn thể thống gì. Ta bị người hãm hại, đại ca. Tam lão gia không đứng dậy. Cóc truyện audio.com, nếu ông ta đến gần, liền sẽ bị đại ca ngửi được mùi hành tây, tuyệt đối không thể đứng lên. Ta không sống nổi, ta đều không sống nữa, ta còn coi như là đại lão gia cái gì. Lục tỷ nhi chính là một năm một mười dặn dò ông ta rõ ràng, phải vẫn luôn khóc quỳ đến khi đại gia đáp ứng mới thôi. Người thật ra nói xem, ngươi vì sao liền không sống nổi. Quý Cảnh Minh đỡ chán, ngăn chặn tức giận, khiến chính mình tận lực tâm bình khí hòa. Đại ca, số ta khổ quá, ta đều không thể sống thêm. Tam lão gia không chỉ không ngăn được nước mắt, ngược lại khóc càng thêm thê thảm, ngay cả miệng đều là vị hành tây. Đại ca, Trương gia hãm hại ta. Bọn họ khiến ta ở một ngày sau khi ra khỏi nha môn, khiến ta gặp được Huyền Nương. Khi đó ta uống quá nhiều, được nàng vừa đỡ, xin lỗi một cái ta liền đem Huyền Nương thu dùng. Cách Trương,